Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 877. Chương 376. Chính văn chương 877. Cái kia chân chính vân gia, trên thế giới này rất nhiều quan hệ. Còn không phải là ngươi thiếu ta, ta thiếu ngươi. Mới như vậy liên hệ lên sao? Mục Vân Giao khẽ gật đầu. Ta biết, về sau. Có thể tận khả năng mà còn hắn đó là, Vân Định nghe vậy. Đáy lòng âm thầm lắc lắc đầu. Nhà đầu này a, liền như nàng cùng Đế Diệp giống nhau quật cường. Chính là, nếu không phải bọn họ hai người quật cường, nàng cùng Đế Diệp cuối cùng cũng sẽ không ở bên nhau. Hiện giờ còn có một cái như vậy ưu tú nữ nhi cùng một cái như vậy ưu tú con rể. Quật cường đều không phải là không tốt, chỉ là có đôi khi. Không cần quá để tâm vào chuyện vụn vặt, Vân Định lại lời nói thấm thía mở miệng nói. Ta biết, hiện giờ ta đã tưởng khai, Mục Vân Giao hơi hơi gật đầu. Tưởng là tưởng khai, chỉ là, trong lòng đối với Thiên Mặc Lưu Nguyệt thua thiệt cảm vẫn là không có giảm bớt nửa phần. Người cùng cảnh ca thành thân lúc sau, mẫu thân khả năng muốn trước rời đi một đoạn thời gian. Người cùng cảnh ca phải hảo hảo. Mẫu thân hy vọng chờ mẫu thân trở về lúc sau, tốt nhất có thể thấy chính mình cháu ngoại cùng ngoại tôn nữ, nói. Vân Định hai tròng mắt cũng không khỏi ám ám ân y Mục Vân Giao nghe vậy. Hai tròng mắt chung cũng xẹt qua một mặt ám sắc, Vân Định là phải về Vân Cung sao? Cái kia chân chính Vân gia, nếu là đi trở về, Vân Định còn có thể đủ trở về sao? Không. Hiện giờ Vân Thanh Nguyệt bảy phách còn không có tìm được. Nàng lại như thế nào cho phép Vân Định lại xảy ra chuyện? Mẫu thân ngươi muốn đi đâu? Mẫu thân phải về nhà nhìn một cái, Vân Định một bên thuận thuận Mục Vân Giao đầu tóc. Một bên nói, trong thanh âm mang theo vô hạn quyền khiển cùng không tha chi ý. Kia không thể mang ta cùng nhau trở về sao? Tạm thời không thể, về sau. Có lẽ khả năng đi, Vân Định hơi hơi ngẩn người. Theo sau lại nói, vì sao không thể, chẳng lẽ mẫu thân ra rất nguy hiểm. Nếu là nguy hiểm, ta đây cũng sẽ không làm mẫu thân ngươi trở về, Mục Vân Giao ra vẻ không biết mà nói. Nếu là kia một sao không có trùng hợp nghe thấy Vân Định cùng Bách Lý Cảnh ca nói chuyện. Có lẽ nàng hôm nay liền sẽ không hỏi nhiều như vậy. Chính là nếu đã biết, nàng lại như thế nào sẽ cho phép Vân Định dê vào miệng cọp đâu? Không phải nguy hiểm, chỉ là mẫu thân gia thực xa xôi lại có chút đặc thù. Người cùng cảnh ca không thể đủ trường kỳ rời đi thập phương tinh thần vực. Nếu là các người trường kỳ rời đi, này thập phương tinh thần vực lại nên như thế nào làm? Vân Định cũng không nóng này, chậm rãi giải thích nói. Một khi đã như vậy, kia mẫu thân ngươi sao không chờ ta cùng cảnh ca đêm này thập phương tinh thần vực sự tình đều an. Bài hảo, lại cùng ngươi cùng nhau rời đi. Đến lúc đó rồi nói sau, biết Mục Vân Giao bướng bỉnh. Vân Định cũng không hề cùng Mục Vân Giao nhiều lời. Thỏa hiệp nói, đến lúc đó xem ra chỉ có thể đủ lặng lẽ rời đi. Một khi Vân Giao cùng cảnh ca thành thân. Trên người nàng đế vương huyết mạch phong ấn liền sẽ tự động cởi bỏ. Đến lúc đó, Vân gia người liền sẽ có điều cảm ứng. Cho nên nàng có thể làm. Đó là ở Vân gia người đuổi tới phía trước. Mau chóng trở lại Vân Cung. Đem Vân gia những người đó cấp bám trụ. Quyết định chủ ý, Vân Định liền đã bắt đầu ở trong lòng kế hoạch phải rời khỏi công việc. Mà Mục Vân Giao, nhìn Vân Định tự hỏi bộ dáng. Cũng dưới đáy lòng quyết định chủ ý, tuyệt đối sẽ không làm Vân Định một người trở lại Vân Cung. Nhưng đôi khi, luôn là thế sự khó liệu, thật sự tới rồi lúc ấy, Mục Vân Giao đều đã là ốc còn không mang nổi mình ốc. Đứng lại, liền ở mấy người đều tâm tư khác nhau thời điểm, ở đoàn người trước mặt bỗng nhiên thoát ra một đám phỉ làm ra vẻ dạng người. Nhân số đại khái có 100 người bộ dáng. Thực lực rất mạnh, trong đó thực lực yếu nhất đều là thượng phẩm hoàng cấp linh sư. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.